Trường Sinh Đảo, chương 114, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 113. Hợp bắp thu, nhìn tình trẻ cắn của cây băng liên kia. Có lẽ lão bét còn bị đóng băng ít nhấn BCT vài giờ pháp nước đa. Đánh đi gổi tu vi cạc đê cao tơ ô phi của Frozen. Tự biến mình thành băng nguyên tố. Lucky sinh mạ in vẽ lên trận pháp chùy á pen hóa hai chiều tùa VQCN hoàn DBE bộc nhất cô vô nhị cút. Cũng chịch làm đa dược đa kến thế mà thôi. Tuy nhiên như thế cũng DVQ củ rồi. Sớm biết Frozen lúc bị y buffet DC tới tuyệt cả ôn chắc cháy sẽ sử dụng chiêu này. DXK là lý do kinh không hề từ chối bất cứ tha kích mà phích nào của cô ta về vấn đề tu luyện. Hagen chưa bao giờ úp làm việc gì DQ phó không công. Qua những tang buổi thả thao luận về con DQ phó Alpha Bing tu luyện Alpha B. Hafin DC á ngấm ngờ gầm drần sen. Ám thì y không ít thứ liên quan đi đến trận pháp truy ẩn hóa tuần hoàn này. Đến khi Cassian thiết, quẻ CL nhiên dùng đi ược, Frozen không đi ghề ắc hắc phả phi thơ pháp vọng chút nào. Trên thực tế, nếu cô ta không liều mạng sử dụng chiêu này, trái GC chắc CN là sẽ chết. Hắc Phong cung cấp cho cô ta vũ khí bà ao mệnh. Cô ta dẹp bớt cho hắn một mối phiền toái. Trong mà VKT kinh, DT Bay là một giao dị ếch công bà sồng DK cô ến không thể úp công bằng hơn. Chỉ là Frozen không biết, chẳng ai biết và Hafin cũng không có hức cong kể ốc ra mà thôi. Đưa tê bên trước khối lập phương nhỏ nơi trung tâm pháp trận này. DSVNOI đoa phòng từ màu vàng kim của kinh càng lúc càng lấu lánh. Trái ngược với thờ TBN tiễn bị ác quy áp của thứ phi này bư ích cho đi ghến không thể thở nổi đê dêu phang bất TBT DT bổng bên cạnh. Ánh sáng từ khối lập phương này chiếu vào hái sần nhu hòa vô cùng. Từ trong cơ thể Sha Kinh, một luồng ánh sáng cũng nhẹ nhàng tỏa ra. Giống như đồng hóa, ánh sáng hủy diệt đụy trôn phách thờ pha bin quang holy light tờ wap cạc nhữ oang cái tên này đê gấy chiều chỉ ích xa chung đến thướp xứ mạ ban xếp trên. Cùng trong bảy nguyên tố mà Ha Côn thừa hưởng từ long thật. Long tộc là một chủng loài GXT đặc biệt. Từ khi mới sinh, họ đờ giã có một thân thể nguyên tố. Theo đích sở ó, ư bê sênh với hệ nguyên tố mà mình nắc form dước. Họ có thể có quyền khống chế tuyệt đi ối. Có thể nói là muốn sao đi được vậy. Lạc tỉa gao thanh chính là ví dụ đưa ác hình. Được lối với mộc hệ nguyên tố. Cô ta có quyền khống chế tuyệt đi ối. Còn với Long Thần, nguyên tố ông ta nắm giữa VQC là ánh sáng. Không phả phi là ánh sáng nhu hòa. Sưởi ức lờ mờ vạ côn vật như mặt trời y ở xa. Mà là những skin luồng quang hạc cô giao đây trộng va chặt giam với nhau kỵ GCH liệt. Liên tục băng toái dẫn đuyến hiệu ức cong plasma khiến mọi vật phân giả u ly. Long Thần Kin vẫn luôn sử dụng ánh sáng này của mình như vậy. Đến khi truyền lạ bui cho hắc con, với khảo ua năng phân tích của mình, tự thân kinh đờ bõa mày mò thêm vài thức công dụng khác như tàng hình bật VN cách bẻ cong ánh sáng chiếu tới cơ thể. Dùng quang hạ cắt đích sợ ế hàn gáy tế bào VV, có lẽ những trò vặt này Long thật dần khinh thường không thèm dùng tới chiến BC không phải xây không nghĩ ra. Dù sao thân thể Long tộc cũng mạnh mẽ vô cùng. Tiên thầy đều phả kỳ ghen tị kỳ. Chút tiệc phâu xây ô này họ nhìn cũng thơ kỳ sốn mát. Vậy nên ánh sáng này trong tay Long thật tần là thưa y bá đê trả eo. Mậy xanh mẽ nhất, còn trong tay hán ẩn lạp đi là thức linh hoẹp. Quỷ gì khôn lửa oang, nhưng sát thương cũng chẳng hề kém chút nào. Trong những năng lực lập phi đa ược từ cứu, ánh sáng này chính là thứ xếp trên cùng. Đị anh phách thật quang chính là phương pháp khai thác sư di si mạng kiêu tối ưu nhất. Tuy vậy, chẳng mơ tay ai có thể cô sử dụng. Dù cách sử dụng khác nhau, Nhưng điều chung nguồn gốc diễn sinh từ sư TBC mà ác nờ hát cứu. Lạ kỳ là thư ua đờ bướng đập cứu. Tối cao nhớ gợi ích tê. Ánh sáng trong cơ thể VQC kinh chính là hàng tồn mà long thờ gợi ích nờ lưu lạ phi. Nay gặp đờ dược bảo gốc sao của mẹ DCLE. Tờ quy tê nhiên là dục dị ích muốn đa ổng. Tương hỗ liên tục. Ánh sáng lan tràn bắc đặc phu trả ri quanh thân. Bao bọc lấu ri ha côn, hệt như bàn tay hiền từ của một ngược ly mẹ. Dù không có các form giác gì, nhưng kinh vẫn thơ kỳ cơ thể ốc như nhẹ nhõm hẳn DS dai. Tâm linh như DG ước thư cổ gì DKK ó gột dừa. Ánh sáng tiêu hao qua như ông trận chiến liên tục đờ boang nhanh chóng được bổ sung. Cơ thể ích xa hắn DVQ càng bái xây đi chập du khôi phục một cách tùy tự. Chậm nhưng cha kích chát, giống một xu thế tơ gáp yếu. Tế bào đi ực ra chỉ liên tục bà gơm những quang hạ ớt giật trở lên kiên cố. Chắc CC chắn vô cùng. Trước DA, mỗi lần sử dụng ánh sáng hủy diệt. Cơ thệt VN háo ẩn đi gều có nguy cơ bị ốp nó phân giả uy trước. Bởi DX sặc tính vô cùng bá đia a cô của thư phi ánh sáng này. Sau khi đi ực gen cung cấp một viên xá lợi trước là tinh hoa một đùa đi của tiểu yêu hòa thượng. Tình cả CLNH mới tốt hơn một chút. Không còn cảnh mỗi lực dần DSVN ánh nhau là phạt chi liều mặt VN sử dụng chân lý khống chế thư cổ ánh sáng này không cho nó chạm vào tế bào của há gần. Nữ ra, để ích xa rồi đi gánh nhau xong là lăn ra ngấp xỉ gao. Đến khi chiến DF giấu với Richard, cơ thể mới được cửa sồng hóa lạ tai có xu thế tiếp tục không thể chỉ opu đờ bượng nổi. Mẫu ri là VQCN muốn vỡ tan ra vì ánh sáng Max Daffy khống chế. Buộc hãy phả kỳ nhận một kiếm của Orochi. Mượn ma khí trung hòa thức ánh sáng phá họa uy này. Cuối cùng thì lạ kỳ thành ra bịch ma khi ăn mòn đu kến gần chết. Nếu không phá kỳ sau rần cast đê di sự xâm thực ở tay. Có lẽ dần BC này hắn vẫn chưa thể cử được phe bộng thoạc phi mái đích sợ ước. Lực CN cả bi tạ ghiêu phâu thân thể trước là nhợt bi sư kép C mạ ô quy NH của xá lợi. Cùng cơ cáp sứt VNC mạ ganh khiến cơ thể có thể chỉ ích sau đựng đi được sự phá hoại kỳ của việc nén ánh sáng trong người y trước khi bán BCN ra. Còn bây giờ VQC thư cút hãy nhận DTA ược là khả ác năng không chế nguồn sáng này. Trận chiến với rớt trước kia đĩa phá hủy nguồn khống chế ánh sáng trong cơ thể HVNN. Còn để slạc ly một vết thương chí mạ kinh, khiến cơ thể ngày càng bị ác hao mòn. Hắn sống đi ược tới bây giờ DX xã là kỳ tích, dù có Queen DTA ở cho một DX còn. Nhưng một chiêu khiến các giới hoàng như cô ở kỳ cũng diệt vong. Lại xây nhà quy em thẳng vào hào hoaf. Đâu thể kỳ nói đỡ là drơ kỳ ở đích sợ ước. Cái gì chứ kinh hậu chiến này trong vòng mưa a năm đo dù giết chết hắn không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải ai Habun có thể không ngừng thay DSVE nổi. Nâng cấy tế bào. Khó có thể gơ duy trì drơ kỳ ước đích sợ ến giờ. Dù vậy. Tế bào cũng không phạc phi là vô HSVNN tái sinh. Trong vòng 3 năm nữa ya. Nếu không tìm ra cách chặt DC dưa cắt sự phá hoại gì của những yên tia xét cơ gáp drơ kiểu giới hoàng kia. Hắn cũng đờ dành yên lòng kiếm bãi đất chống nào đê quy ó. Dựng lên một tấy em biêu anh liệt mà nạp em xuống thôi. Tình trẻ ích xăng của hắn tệ hơn những pha binh gì thể hiện ra rất nhiều. Ai cũng chỉ y biết Hasian bịu mất năng lực giới hoàng. Nào hay hắn phả tai mang một cơ thể bị y xét phá hoại ô kỳ. Bịt ánh sáng không ngừng phân giả hoa phi. Bịt thờ ai gian mài mòn liên tục. Đổi là Svini là một ngừa bi bình thừa ông với Dekako bi DTA ủ cả pha bim xúc. Chỉ sợ đĩa tuyệt vọng mà chết ngấu ngay ngày đây chờ cu tiên. Nhưng những ngày DS giả ó có lẽ xa DP kết thúc. Dưới sự phân tích của chân lý, kinh có thể thấp đi drơ kỳ ước. Khối lập phương nhỏ này đề gây chủ sư quy si loạc ly bỏ như oang tia xét còn dư thừa năm đi ó. Cái gì tạ uro thân thể ga, cho hàn BCN bảo ẩn nguyên ánh sáng của mình một lần tần nữa a. Không còn phả hoa phi vay mượn ánh sáng lòng thờ cắn điệu lão phi sau đu có luôn luôn kiệt lực khống chế. Tránh cho nó phá họa hoa phi chính mình. Nếu Dr. Kia là sư quy si mạ ban chuẩn bị oi cho ta. Vậy đến DTA DXC, vị vua vua màu trắng với DSV nôi mà WAP LFDP lánh ánh vàng đu cược ánh sáng bao bọc giờ kin lơ lửng lên không trung. Hãy đê gấy chưa ra bàn tay thon dài. Mạc phòn mẽ nái xàm lơ cu ti khối lập phương kỳ diệu ở tay. Giống như một tay nắm lấp phi cả cút hòn đê ý trả a cô thực nghiệm này. Thực nghiệm đê gấy chảo rô lập tước cc dung đơ gạo kỵ kép ch liệt. Richard cau mày. Hắn gấc phóp muốn đê riêng lên. Nhưng cũng không thể làm gì đa phược. Như ô quyên bức tường trên bàn cờ y này nếu không dùng sư kích mạo phun quá 10. Kiều thì DTA ứng mong DV quy cục xuyên qua DX cược. Nếu công kích cả cơ ngày có lẽ nó cũng sẽ nư gát ra. Nhưng nếu như vậy thà chợt phô tới lượt mình di chuyển còn hơn. Ánh sáng của kinh DNBCA3VKT đành su bập bùng trên bảo ẩn DV quy cổ thu nhỏ. The Frey là dấu hiệu Hakon Diang tiếp cận trận pháp. Nếu Daep Ngaki này có lạ kỳ sư VQCC mà ôn như trước. Hakon chỉ y còn nước co giò mà chả gì. Kinh của Trừa Kim Sinh Đu Cà Phô là giới hoàng trẻ tuổi nhất. Yếu nhớ VKT trong các giới hoàng. Nhưng cũng là kẻ thâm DNBC ọc nháy. Cứ nhìn thần tộc năm Digo mạo phun mẽ như vậy cũng rơi dụng trên tay Hắc là biết. Nếu Lục Vân Tiên không lơ kỳ thân ngăn cả cắn cuộc chiến thật dần ma. Chỉ e hai giới này bây giờ cút vẫn đê quy phoàng chiến hỏa liên miên vì là hàng xóm. Ngược phi như vậy, nếu đê vê quy kê ích xa hào waf có là uy đích sợ ước xước mạ gây ích nơ hát như trước. Không phải gây là muốn làm gì thì làm sao. Mà chủ là bư ếch tượng băng bất đê quy phổng. Phật tổ cả pháp ngày phảnh si ở trên tòa sen. Quan âm không giành chiến tranh. Thiên đế và thiên hậu bị ốc cào phuy lão hoàn đê xê ông thành một gã thanh niên và một điếp ca trẻ nít. Phụ thật Odin thì trọng thương. Nếu vua của nhân giới có lạ vê quy si ngôi vị ích xa giới hoàng. Còn ai ngăn cái cần đích sợ ước hát con. Không được, nhấp quyết không thể DSVE nước. Khốn kiếp. Cái cơ pha bim chế này, phá cho ta, huỳnh huỳnh huỳnh, khí tư ích tử vong như từ trong địt ba ngục thoát ra từ cơ thể của Richard. Dù cho cách giờ khê xa mọi ngừa phi vẫn cả TBM giác bạc thân như đo giang ở trong một bãi tha ma. Khí tư gớt tử vong hủ bà Aki làm cho sữa sống nhanh chóng mấy đơ gây. Thậm chí vách từa kinh cũng nhanh chóng bị ua hủ hóa ăn mòn. Không thể kỳ chậm trễ nữ ra. Dẫu phả di thiêu đê ca sốt tính mạo phung bà ên thân. Cũng không thể ê đờ phe bệp hán ẩn có là pha bi đê cao tược sư TBC mạo phung đu có. Richard toàn thân đẫm máu. Dồn nén áp xúc ma khí thành tử vong khí. Chờ kiệt chuyến BCA nó trong cơ thể cơ rồi bộc phát ra như một quả bom. Năng lượng cười in đe ổ trong phút chốc DNBCA vượt quá mư FC cho phép của thực nghiệm Đoạp Dô. Nhưng nguồn năng lượng này do Phạc CN ư cắng dồn nén sinh ra. DS giả, lách luật, thành công, khí tức tử vong lan tràn. Chẳng mơ vi đê quỳ á đao cục vách tường thành một thông đụa dô lớn. Richard dùng sư tắc mà TBNH của bảo ẩn thân mình đờ giã phá vỡ được quy tái mà hai giới hoàng liên thủ lập lên. Đổi lão phuy cơ thể hắn cũng phạt trai giả ôm thọ vài trăm năm. Nhưng xét với tình hình lúc này, hy sinh như vậy là đê ca sáng giá. Thà phình khốn tóc chắc phong, dừng lạ kỳ cho ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Richard vùng DSVE nộng đê cao tôi cánh. Mặc kệ thương thế, xông thẳng tới vị trí trận pháp. Lúc này kinh vẫn đê quy giang lơ lửng trước khối lập phương. Đài ôi mái xây nhà kim nghiền, yên tĩ vê quy cnh vô cùng, cách chương.